Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ 221 chương ma giới. Ma giới tọa lạc tại thượng giới một tòa thật lớn ma đất rừng mang. Ở đây tứ diện núi vây quanh, đen kịt ma rừng cây lập, độc đằng độc thảo mọc thành bụi. Toàn bộ ma giới bầu trời bị một tầng đen sẫm sắc sương mù bao phủ. Ở chỗ cao nhất có một tọa thật lớn hắc sao sao cung. 5 ngày sau, Mạc Thiên Ảnh ôm Dạ Phi Nhi vội vã trở lại ma giới. Trong vòng 5 ngày này Dạ Phi Nhi vẫn ở hôn mê. Mạc Thiên Ảnh cho nàng ăn hiểu biết độc đan, đơn giản xử lý một chút nàng trên cánh tay thương. Ma giới nhân nhìn thấy bọn họ quân thượng cẩn thận từng ly từng tí ôm một nữ nhân về. Đồ há to miệng, bọn họ quân thượng nữ nhân có rất nhiều, thế nhưng có thể làm cho quân thượng ôm về còn là thứ nhất. Xem ra quân thượng là phi thường thích trong lòng nữ nhân kia. Bọn họ phải cẩn thận đối đãi. Vừa tiến tẩm điện Mạc Thiên Ảnh liền cấp cấp giống khai. Chuẩn bị tắm rửa nước nóng. Lại đến 2 hội y thuật thị nữ, hắn nhẹ nhàng đem Dạ Phi Nhi phóng ở trên giường. Thân thủ xoa nàng tái nhợt dung nhan. Phi Nhi, bản quân rốt cuộc đợi được ngươi. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ nữa tách ra. Được không? Mạc Thiên Ảnh dịu dàng nhìn trước mặt này trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Quân thượng, ngài đâu bị thương? 2 người thị nữ rất nhanh đi tới tẩm điện, trực tiếp quỳ gối Mạc Thiên Ảnh trước mặt. Không phải bản quân, là của các ngươi ma hậu. Nàng bị yêu vô song ám khí gây thương tích, trùng ám khí thượng độc, cánh tay cũng có rất sâu vết thương, ngực còn có một chưởng. Các ngươi vội vàng cho nàng trị thương. 5 ngày nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, mặc kệ bản quân thua nhiều thiếu linh lực cho nàng cũng vô dụng. Nhanh lên một chút a. Mạc Thiên Ảnh bùm bùm nói một tràng, nhượng 2 người thị nữ đô khẩn trương không được. Bọn họ quân thượng chính mình bị thương cũng chưa từng có như thế lo lắng quá. Ma hậu, thế nào đột nhiên gian toát ra tới một ma hậu đâu? Ân, còn là một phàm nhân. 2 người thị nữ liếc mắt nhìn nhau, không dám nói gì, một cho Dạ Phi Nhi bắt mạch, một động thủ đi thoát Dạ Phi Nhi y phục, làm chi cởi quần áo. Mạc Thiên Ảnh ngăn cản một trong đó thị nữ, cái kia thị nữ trực tiếp quỳ xuống, dọa có chút phát run. Quân thượng, nàng là nhân tộc, phải cởi quần áo kiểm tra thương thế, chúng ta còn muốn cho nàng rửa sạch, nếu không hội chuyển biến xấu, nga. Như vậy, kia bản quân lảng tránh, các ngươi phải nhanh một chút cho nàng chữa cho tốt, còn muốn cho nàng tắm rửa, đãn là không thể làm đau nàng, còn có, không có, Mạc Thiên Ảnh nói xong, lại dịu dàng liếc mắt nhìn Dạ Phi Nhi, lúc này mới đi từ từ ra, 2 người thị nữ đô không dám tin, bọn họ lãnh huyết vô tình, bá đạo tàn nhẫn quân thượng đối mặt một phàm nhân nữ tử vậy mà như vậy khẩn trương. Trước nghe nói quân thượng đã yêu một hạ giới người phàm nữ tử. Chẳng lẽ hiện tại này chính là sao? Bất quá nàng thực sự thật đẹp. Chúng ta ma giới nhiều như vậy mỹ nhân. Xa cơ chung cũng không có người đẹp quá nàng, thế nhưng nàng là nhân tộc a. Nghe nói nàng còn là của tà đế nữ nhân. Cũng đã thành thân, ôi! Quân thượng đây là nghiêm túc sao? 2 người biên cho Dạ Phi Nhi xử lý vết thương biên trò chuyện. Mạc Thiên Ảnh vội vã tắm rửa một phen, về liền đứng ở tầm ngoài điện mặt vẫn chờ. Hắn một thân màu đen cẩm bào, phụ trợ hắn tuấn tú dung nhan, tà mị mà lại lãnh khốc, trên mặt dập dờn tươi cười, nhượng mỗi nhìn thấy hắn cười ma binh đô nhìn ngẩn người. Đều muốn tiến lên hỏi một câu, người xác định là của chúng ta quân thượng, thế nhưng đại gia lại không dám, đành phải làm bộ vô sự cúi đầu đi khai. Một lúc lâu sau, 2 người thị nữ từ bên trong đi ra, trực tiếp quỳ gối Mạc Thiên Ảnh trước mặt, quân thượng, cũng đã xử lý tốt, bất quá nàng thương rất nặng, còn mất máu quá nhiều, cần phải từ từ điều dưỡng ân, 2 người các ngươi phụ trách của nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày và đồ ăn. Bản quân đều phải tốt nhất, nhớ kỹ, Mạc Thiên Ảnh nói xong, mại bước đi vào tẩm điện. Lúc này Dạ Phi Nhi đã bị rửa xấu sạch sẽ, đổi lại một thân màu trắng tẩm y. Tĩnh Tĩnh nam ơ siêu rộng lớn sàng nằm nhỏ gầy nàng, có vẻ cô đơn mà điềm tĩnh. Mạc Thiên Ảnh đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở trên mép giường, nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan. Đây là hắn ngày nhớ đêm mong tiểu nha đầu. Hắn rốt cuộc thành công đem nàng mang về. Hắn đến nay còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc. Nàng ánh mắt lạnh như băng và sắc bén khí thế kinh diễm tới hắn. Nhượng hắn sao hàng đêm đô hồn dắt mộng vòng quanh thân ảnh của nàng. Lái đi không được, biết rõ nàng không yêu hắn, thậm chí hận hắn, thế nhưng hắn tựa như chúng độc như nhau. Tưởng niệm dày vò tâm can hành hạ hắn, nhượng hắn liều mạng muốn có nàng. Hắn vươn hân lớn lên ngón tay bắt được Dạ Phi Nhi tiểu tay. Tay nàng nho nhỏ, mềm, thon dài trắng noãn, lòng bàn tay nắm tay nhỏ bé của nàng. Tim của hắn nhảy lên rất nhanh, tay kia đè lại trái tim. Chẳng lẽ đây chính là tâm động cảm giác sao? Thật kỳ diệu, hơn 1000 năm qua hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Đây đã là hắn lần thứ hai xuất hiện loại cảm giác này. Hơn nữa mỗi lần đều là đối mặt nàng lúc mới có. Hắn có nữ vô số người, chỉ có nàng mới để cho hắn tâm động. Mạc Thiên Ảnh còn chìm đắm ở tuyệt vời tâm động chung. Bỗng nhiên có ma binh tiến vào bẩm báo. Quân thượng, Tuyết Cơ tới, lúc này mới kéo hồi suy nghĩ của hắn. Không thấy, Mạc Thiên Ảnh mặt lập tức liền đen. Là, quân thượng, ma binh không dám ngẩng đầu cũng không dám nói cái gì. Chỉ là không hiểu, bình thường quân thượng thế nhưng rất sủng ái Tuyết Cơ, còn thường xuyên truyền hắn tiến vào thị tẩm, hôm nay thế nào liền trực tiếp cự tuyệt đâu? Là bởi vì cái kia bị mang về nữ tử sao? Tuyết Cơ, quân thượng đang bận, không thể thấy ngươi, ma binh đối Tuyết Cơ nói. Tuyết Cơ một thân màu trắng áo sa, da tinh tế trắng nõn, mặt trái xoan thượng một đôi mỹ lệ mắt to tiễn như thu thủy. Dịu dàng mà động, trong tay bưng một khay, đứng an tĩnh, Tuyết Cơ nghe thấy ma binh lời, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, nàng câu khởi đỏ tươi khóe miệng đạo, quân thượng, Tuyết Nhi là tới cấp vị cô nương kia đưa thuốc tới, tiến vào, Mạc Thiên Ảnh thanh âm theo trong. Điện truyền đến, Tuyết Cơ lắc lắc thân hình như rắn nước liền đi vào. Rất xa liền nhìn thấy Mạc Thiên Ảnh kéo sự cấy thượng nhân tay. Dịu dàng nhìn trên giường nữ tử, nàng bưng khay tay nắm thật chặt, quân thượng chưa bao giờ đối nàng như vậy quá, đẳng thấy rõ trên giường nữ tử dung nhan, tay nàng trực tiếp nắm lại, đáy mắt thoáng qua trong nháy mắt sát ý, sau đó nàng tỉnh bơ vung lên một mặt tươi cười, quân thượng, đây là thị nữ vừa ngao hảo thuốc trị thương, Tuyết Nhi tới hầu hạ vị cô nương này phục hạ Tuyết Cơ dịu dàng tiếng nói vang lên. Buông ra, Mạc Thiên Ảnh không quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói một câu, là, quân thượng, Tuyết Cơ nắm chặt nắm tay, xoay người đi ra ngoài. Hết chương.